Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công. 7 cái giấy vàng, tổ hợp mà thành, đã có thể đại khái nhìn ra một chút đồ vật, chỉ là trước mắt đến xem. Cái này giấy vàng bên trên khắc ghi chép, giống như chỉ là đơn thuần địa đồ. Hơn nữa còn là Ngô Giang huyện cảnh nội xung quanh, bao quát Thanh Hà trấn bên trong địa đồ, cũng không có rõ ràng bảo tàng lộ tuyến hiển lộ ra. Lần nữa đem mình trên người hai cái giấy vàng tấm lấy ra tới so sánh, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia hoang mang chi sắc. Cái này giấy vàng rõ ràng khác biệt bình thường, liền xem như lấy hắn hiện tại cự lực bóp cũng khó có thể làm cho vỡ vụn biến hình, hiển nhiên độ cứng kinh người. Nhưng như vậy vật thần kỳ lại chỉ là khắc lục một cái nho nhỏ địa phương địa đồ, thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Có lẽ cái này địa đồ bên trong còn ẩn giấu đi cái gì, chỉ bất quá bởi vì giấy vàng không được đầy đủ mới nhìn không ra. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự cầm lên đối chiếu, xuyên thấu qua biên giới vị trí, đại khái tính ra cái này giấy vàng tổng cộng hẳn là có 12 tấm. 12 tấm giấy vàng, ta trên tay lại có 7 cái. Mặc dù biết cái này giấy vàng tất nhiên có khác huyền diệu, nhưng bây giờ hiển nhiên còn không có chỗ ích lợi gì. Có lẽ trong bang sẽ có ghi chép. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng là quyết định, tại sau này tất nhiên muốn đi trong bang trong tàng thư các tìm đọc lật một cái, có lẽ có thể có thu hoạch gì. Trừ 5 tấm giấy vàng bên ngoài, còn có pháp khí 7 kiện, ngọc giản đồng 5 mai, trận kỳ 13 mai, còn lại thì là một chút tương đối chân quý, có thể luyện chế pháp khí linh tính vật liệu, giá trị cũng hẳn là không ít. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự kiểm kê, trong lòng nhịn không được có chút kích động. 7 kiện pháp khí, mặc dù đại bộ phận đều là cấp thấp, trung cấp pháp khí, nhưng trong đó lại có một kiện, chính là đỉnh cấp pháp khí. Bạch Tử Nhạc biết, pháp khí phẩm giai trực tiếp từ cấm chế số lượng quyết định, cấm chế số lượng tại 27 đạo trở xuống là hạ phẩm pháp khí, cấm chế số lượng tại 27 đến 54 ở giữa thì làm trung phẩm pháp khí, cấm chế số lượng tại 54 đến 81 ở giữa chính là cao cấp pháp khí. Về phần đỉnh cấp pháp khí, kỳ thật cùng cao cấp pháp khí chênh lệch không lớn, chỉ ít thật cấm chế số lượng phương diện cũng không có chia cao thấp, nhưng là đỉnh cấp pháp khí chi cho nên hình thành chính là bởi vì trong đó có 72 đạo phổ thông cấm chế trải qua đặc thù nào đó thủ đoạn dung hợp một thể, tạo thành một đạo địa sát cấm chế. Địa sát cấm chế mới là phân chia cao cấp pháp khí cùng đỉnh tiêm pháp khí nhân tố trọng yếu nhất. Mà lúc này, cái này 7 kiện pháp khí bên trong đang có một kiện núi thạch ấn chương bộ dáng pháp khí bên trong, ở trong chứa một đạo địa sát cấm chế, là đỉnh cấp pháp khí Sơn Hà ấn, thật nặng. Bạch Tử Nhạc nhìn đến con dấu phía trên nổi lên cổ hào chữ, biết đây là cái này đỉnh tiêm pháp bảo danh tự, lập tức nhẫn nại không ngừng đem cái này Sơn Hà ấn cầm lấy vào tay, nặng nề để sắc mặt của hắn biến đổi, dùng sức đem nắm vững. Không nghĩ tới cái này nhìn chỉ có quyền ấn lớn nhỏ con dấu lại có nặng 400-500 cân, cũng chính là ta tu luyện có võ công, lực lượng không nhỏ, không phải tự liền cầm lấy đều có chút khó khăn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tinh thần lực phun trào, trực tiếp liền đem cái này Mai Sơn Hà ấn chứa vào túi chữ vật bên trong. Thanh Vân Quyết, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công, Trận Đạo Chân Giải, Tiểu Vân Vũ Thuật, Địa Tâm Hỏa Thuật. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự cầm lấy 5 mai ngọc giản đồng. Tinh thần lực xâm nhập, nháy mắt liền để ánh mắt hắn tỏa sáng, trong lòng từng đợt hưng phấn. Thanh Vân Quyết chính là cùng Tử Khí Quan Thần Pháp tu tiên chi pháp. Bất quá, môn này công pháp lại so Tử Khí Quan Thần Pháp muốn hoàn chỉnh nhiều, lại có thể trực tiếp tu luyện tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc hô hấp rõ ràng có chút dồn dập lên, Tử Khí Quan Thần Pháp, hắn chỉ có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 9. Liền muốn đoạn tuyệt, không đáng kể, nhưng môn này Thanh Vân Quyết lại có thể trực tiếp tu luyện tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Lại là muốn hoàn chỉnh nhiều, chỉ là tùy tiện ở giữa chuyển tu công pháp, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, tăng thêm môn này công pháp, rõ ràng cũng phải so Tử Khí Quan Thần Pháp yếu hơn một bậc. Là lấy trong nháy mắt xúc động về sau, hắn cuối cùng kiềm chế xuống tới, nhưng rất nhanh, hắn trong lòng lại lần nữa chấn động, cái này, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công. Đúng là một loại có thể tăng lớn luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Đột phá đến khai khiếu cảnh thành công tỷ lệ công pháp. Dựa theo công pháp giới thiệu, chí ít có thể làm cho tu sĩ đột phá tỷ lệ tăng lên 2 đến khoảng 3 phần 10. Trình độ nào đó đến nói, đã không thể so phục dụng phá chướng đan hiệu quả yếu. Thậm chí, càng mạnh, chỉ là... Bạch Tử Nhạc tinh tế nghiên cứu, trên mặt rất nhanh trở nên im lặng. Cái này công pháp tự nhiên là cực kỳ chân quý phương pháp tu luyện. Nhưng là muốn chân chính tu luyện thành công, lại còn cần mượn nhờ đặc thù bảo vật, mở ra thể nội năm mai huyệt khiếu. Cái này năm mai huyệt khiếu, danh xưng ngũ phương linh khiếu, phân thuộc ngũ hành, một khi khai khiếu thành công. Y theo ngũ phương thuần nguyên công phương pháp tu luyện, liền có thể chuyển hóa tu sĩ linh lực trong cơ thể. Làm cho càng thêm tiếp cận khai khiếu cảnh tu sĩ. Tự nhiên mà vậy, đột phá tỷ lệ càng lớn hơn. Thậm chí tự liền người tu luyện thực lực, cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Nhưng là, không nói tu luyện môn này công pháp độ khó, chỉ là kia mở ngũ phương linh khiếu ngũ hành chi bảo. Cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá, phương pháp tu luyện mặc dù gian nan, nhưng chỉ nói môn này công pháp công hiệu, liền tuyệt đối có thể để vô số người, xu thế chi như phủ. Thậm chí nếu như tán tu lão nhân Ngô lão biết, có môn này công pháp tồn tại, tuyệt đối sẽ tốn hao bất cứ giá nào tới lui mưu đoạt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là trịnh trọng đem môn này công pháp thu hồi. Hắn hiện tại mặc dù còn không thể tu luyện, nhưng nếu như về sau có cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn nếm thử một phen. Về phần còn lại, trận đạo chân giải, tiểu vân vũ thuật, địa tâm hỏa thuật, mặc dù đều xem như chân quý, Bạch Tử Nhạc cũng có chút coi trọng, lại đã không có trước đó rung động. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc từng cái đem các loại pháp khí bảo vật toàn bộ để vào túi trữ vật bên trong, lập tức liền cảm giác đến một loại nhẹ nhàng chi ý. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực tràn vào túi trữ vật bên trong. Trong chớp mắt, tay hắn trầm xuống, một thanh 7 thước tiểu kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, suy nghĩ lần nữa sơn đông, tiểu kiếm biến mất. Lại đã xuất hiện ở túi trữ vật bên trong. Có túi trữ vật, quả nhiên là thuận tiện rất nhiều, nhẹ nhàng tự nhiên, càng nhiều một chút ẩn tàng chi ý, ai cũng khó mà dự liệu được. Ta cái này túi trữ vật bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì pháp khí, thiên nhiên liền có thể để người sinh ra một cỗ kiêng kỵ chi ý, trong lòng hài lòng. Bạch Tử Nhạc trân trọng đem túi trữ vật treo ở cái hông của mình. Sau đó dùng quần áo che chắn, xác nhận sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra. Lúc này mới có chút yên tâm. Đảo mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc đại môn không ra, nhị môn không bước. Ở giữa, cũng chỉ có tiện nghi sư huynh bởi vì nghe nói hắn chức vị tấn thăng. Đi tìm hắn một lần. Lôi kéo hắn mời khách uống rượu bên ngoài, liền rốt cuộc không người đến qua. Bạch Tử Nhạc Từ cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, đợi tại chỗ ở, yên lặng tiềm tu. 10 ngày xuống tới, hắn mặc dù không có đem lên một lần thu hoạch, đều hấp thu chuyển hóa, trở thành mình thực lực, nhưng cũng rốt cục đem mấy món pháp khí cho tế luyện xuống tới, có thể nhẹ nhõm vận chuyển. Trong đó, đã có từ địch ra tu sĩ kiếm nhỏ màu vàng kim quang kiếm, cũng có từ cái này túi chữ vật bên trong món kia đỉnh cấp pháp bảo Sơn Hà Ấn. Mặc dù vận chuyển ở giữa còn có nhẹ nhẹ ngưng trệ, đặc biệt là Sơn Hà Ấn, bởi vì phẩm giai cao hơn, thúc đẩy thời điểm cần thiết tiêu hao tinh thần cũng lớn hơn, thúc đẩy ở giữa luôn luôn chậm hơn một chút, nhưng vận chuyển bình thường đã không có vấn đề gì, đã có thể nhờ vào đó phát huy ra to lớn uy năng tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trải qua hơn 10 ngày tiềm tu, hắn rốt cục đem tử khí quan thần pháp phía trên ghi lại môn kia tiên pháp kiếm thuật, chiều dương kiếm thuật cho tu luyện nhập môn. Cái này khiến hắn đang điều khiển kim quang kiếm sự tình, không chỉ có càng thêm tự nhiên, càng nhiều một chút huyền diệu biến hóa. Tiểu kiếm bay ra uy lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Chỉ là kia kim trung cháo, cho dù tu luyện về sau hiệu quả rõ ràng, hắn cũng xác thực cảm giác được mình nhục thân so trước đó mạnh một mảng lớn, màng da trình độ bền bỉ càng là tăng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có thể đem tu luyện nhập môn. Ngược lại là nội lực trải qua không ngừng tiêu hao khôi phục, trở nên càng tinh khiết hơn mấy phần, cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ra ngoài phòng, Bạch Tử Nhạc thân hình rất nhanh liền xuất hiện ở phòng tiếp khách bên trong. Lúc này ở này lại trong phòng khách sớm có một người chờ lấy, chỉ bất quá hắn rõ ràng có chút lo lắng. Cho dù Tiểu Đào sớm đã pha tốt nước trà, dọn lên điểm tâm, hắn nhưng vẫn là không có bất cứ hứng thú gì. Ngay tại phòng khách bên trong đi tới đi lui, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, ánh mắt hắn sáng lên, liền vội vàng tiến lên nói ra: "Sư đệ, ngươi nhưng nhất định phải giúp sư huynh một chuyện a." "Đừng nóng vội, đến cùng sự tình gì?" Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, trầm giọng nói: "Sư đệ khoảng thời gian này tiềm tu tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, khẳng định không biết ngoại giới đã phát sinh đại biến. Tam đại tiêu cục, tứ đại võ quán, đã có một đại tiêu cục, hai cái võ quán triệt để hủy diệt." Đường Triển Phi lại là thật nhanh mở miệng nói ra: "Ồ, tam đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt, cũng không chỉ là bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu kết quả a. Bất quá, cái này lại cùng sư huynh sở cầu sự tình có quan hệ gì?" Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, hơi dừng một chút, mở miệng hỏi: "Hắn đã sớm biết Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái ở giữa thế cùng thủy hòa, nhưng vì không làm cho song phương lưỡng bại câu thương, từ đó để thế lực khác chiếm tiện nghi, cho nên cơ hồ là không hẹn mà cùng bắt đầu đối cái khác thế lực hạ thủ. Trong đó tam đại tiêu cục, tứ đại võ quán đúng là bọn họ mục tiêu. Chỉ bất quá, trước đó tam đại tiêu cục cùng tứ đại võ quán, bởi vì có Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái hai đại đỉnh tiêm thế lực nhúng tay, mặc dù xung đột không ngừng, nhưng luôn luôn duy trì khắc chế, cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn tới. Hắn không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có có chú ý, vậy mà liền phát triển đổ có tam đại thế lực, trực tiếp hủy diệt tình trạng. Rõ ràng, ở trong đó, tất nhiên sẽ có Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái nhúng tay kết quả. Chỉ là, chuyện thế này, cùng Đường Triển Phi, lại có gì quan hệ? Tam đại thế lực hủy diệt, tự nhiên là có chúng ta Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái tương hỗ nhúng tay duyên cớ. Lúc đầu mấy cái này thế lực hủy diệt, cùng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng ta có một người bạn lại vừa lúc là phong lôi tiêu cục người. Bây giờ tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng chết đi. Cho nên ta mới muốn mời sư đệ hỗ trợ cứu trước một mạng. Đường Triển Phi cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.